Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, Tiên Vương Hậu Nhân. Thấy mọi người đều là mờ mịt, người kia lại nói ra, Phong Thiếu cũng không phải tiên vực này, mà là đến từ Cẩm Lam Tiên Vực, là Cẩm Lam Tiên Vương Đại Nhân Hậu Đại. Thì ra là thế, tất cả mọi người là gật đầu. Cái này nói thông được, mặc dù người ta đến từ mặt khác tiên vực, nhưng là tiên vương chính là tiên vương, hay là có được kinh người lực trấn nhiếp. Tại tiên vương tới nói, vượt qua cái vực lại tính là cái gì sự tình đâu. Bất quá, tiên vương hậu nhân làm gì còn muốn bái nhập một cái kim nguyên tiên thế lực. Đơn giản, tiên vương bảo thuật a. Lấy một gốc cỏ xanh chi thân đắc đạo, thảo tự kiếm quyết chém khắp thiên hạ. Lúc trước Thanh Diệp Tiên Vương tuyệt đối là trong cấp độ này mạnh nhất tồn tại. Cho nên, hắn sáng tạo bảo thuật, chính là mặt khác Tiên Vương cũng sẽ mừng rỡ quan sát một chút. Cho nên, cái này, Phong Thiếu, chính là vì này mà đến. Đại sư huynh thản nhiên nói, muốn bái nhập Càn Phương Cốc. Cần trước thông qua khảo hạch, ngươi điên rồi, đây chính là nhà ta Phong Thiếu. Phong Thiếu muốn gia nhập các ngươi Càn Phương Cốc, đó là cho các ngươi mặt mũi, ngươi thế mà còn cọ trên mũi mặt. Những người tuổi trẻ kia đều giống như chịu to lớn nhục nhã. Từng cái còn kém nhảy dựng lên, bất quá, một tên người trẻ tuổi áo tím lại là đi ra, đưa tay nhấn một cái, nói. Không sao, ta liền tới thử một chút khảo nghiệm này tốt. Hai tay của hắn lưng đeo, một bộ rất sâu bộ dáng. Đại sư huynh cười một tiếng, chỉ vào trong cốc nói. Đi thôi, người trẻ tuổi kia chính là Phong Thiếu. Tên thật Sử Hồng Phong, đúng là tiên vương hậu nhân. Nhưng là, hắn đã là cách 17 đến 18 đời. Mặc dù cũng có thể xưng là thiên tài. Nhưng cùng tiên vương thân tử loại này so sánh, chênh lệch cũng không phải bình thường đến lớn. Bất quá, lần nữa đó cũng là tiên vương hậu nhân. Huyết mạch bày ở đó đâu. Cái gọi là thiên tài trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà nói đến bối cảnh, Ngọc Tiên thế lực cũng không cho hắn để vào mắt. Hắn nhanh chân mà đi. Dễ dàng, đại sư huynh đúng là cái hí tinh. Hắn lại ngụy trang thành mặt khác bộ dáng, sau đó hướng Sử Hồng Phong chào hàng lên rượu tới. Cái này tự nhiên tránh không được một trận chiến, mà Sử Hồng Phong cũng xác thực không hổ là tiên vương truyền nhân. Có được thập tinh ngân linh tiên tu vi, chiến lực thì là đạt đến thập nhị tinh, tự nhiên thuận lợi thông qua được đại sư huynh khảo hạch. Cái này khiến đại sư huynh chấn kinh. Lại ra một cái thập tinh tu vi yêu nghiệt. Thạch Hào muốn gặp được đối thủ. Sử Hồng Phong thông qua khảo hạch, hắn những tiểu đệ kia tự nhiên cũng như ông vỡ tổ tiến đến. Sử Hồng Phong còn tốt, nhưng là hắn những tiểu đệ kia đều là 10 phần phách lối. Từng cái nhìn chung quanh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đại sư huynh đem Sử Hồng Phong thu nhập tông môn. Người ta muốn tới bái sư, mà lại cũng thông qua được khảo hạch, tự nhiên không có không thu đạo lý. Lại nói, đây cũng là một tấm gia hổ, thời điểm mấu chốt có thể kéo một chút. Sử Hồng Phong mục tiêu rất rõ ràng, chính là tiên vương bảo thuật. Hắn tiến sơn cốc, liền đến chỗ tìm kiếm, nào có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Hắn mặc dù không phải Cẩm Lam nhất mạch xuất sắc nhất truyền nhân, nhưng có thể tu thành thập tinh, cũng đã nói rõ thiên tài của hắn. Cho nên, hắn cũng có chí hướng thật xa. Bằng không, tại sao phải cố ý tới lấy tiên vương bảo thuật đâu? Lúc trước tham gia đại hoang cảnh chuyến đi, hắn nhưng là thâm thụ kích thích. Nguyên lai trên đời này có nhiều như vậy quái vật. Nhất là cái kia gọi Thạch Hạo ra hòa, đơn giản chính là quái vật trong quái vật, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thêm một bước chính mình. Bằng không, hắn sẽ bị những quái vật này vung đến càng xa. hắn đang tìm kiếm, hắn những tiểu đệ kia cũng nhao nhao tản ra, trợ giúp lấy hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Chỉ chốc lát, liền có một tên tiểu đệ đi tới Thạch Hạo ngồi xếp bằng địa phương. Lúc này, Thạch Hạo đã hoàn toàn bị cỏ xanh che cản đứng lên, mà khí tức cũng là hoàn toàn thu liễm, cho nên người ở bên ngoài xem ra đây chính là một mảnh nổi điên sinh trưởng cỏ xanh, không gì sánh được đến cổ quái. Tên kia tiểu đệ lập tức kích động: Thanh Diệp Tiên Vương a, là cỏ cây đắc đạo tồn tại, cho nên nhìn thấy trước mắt bộ này kỳ cảnh, hắn lập tức liền nghĩ đến Tiên Vương bảo thuật. Nguyên lai dễ dàng như vậy liền có thể đạt được a. Hắn tỏa ra độc chiếm chi tâm, cái này ở trước mắt, lui ra. Doãn Tử Mặc lập tức hiện thân, Thạch Hạo ngay tại lĩnh hội, há lại cho người quấy rầy. Đánh giám, ta thế nhưng là thay Phong thiếu làm việc, ngươi dám ngăn a? Người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì hắn đã bị một cước đá bay ra ngoài. Người kia bò lên, trong ánh mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ, muốn xông đi lên cùng Doãn Tử Mặc đánh, nhưng nghĩ nghĩ, hắn hay là bỏ đi cái chủ ý này. Đánh không lại, liền xông vừa rồi đối phương một cước kia, chính mình liền không phải đối thủ của hắn. Gọi người đi, hắn rút đi, rất nhanh liền phần phật đem tất cả mọi người gọi là đi qua. Sử Hồng Phong nhìn xem vậy tuyệt đối không bình thường, đống cỏ. Hắn thiên phú cao, lại là Tiên Vương truyền nhân, tự nhiên muốn so người khác nhìn thấy càng nhiều. Lập tức liền nhìn ra, trồng cỏ xanh này tản ra vô cùng mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ, ở trong đó liền có Tiên Vương bảo thuật bí mật? Các ngươi muốn làm gì? Doãn Tử Mặc cũng gọi tới thật nhiều người, tự nhiên là tìm kiếm Tiên Vương bảo thuật. Sử Hồng Phong từ tốn nói: Thế nào, không được sao? Ngươi muốn tìm Tiên Vương bảo thuật, đây đương nhiên là có thể, bất quá Thạch sư đệ ngay tại đó lĩnh hội chịu không nổi quấy nhiễu. Ngưu Tu Bình nghiêm nghị nói ra. Sử Hồng Phong không khỏi bật cười: Ngươi lấn ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ở trong đó sẽ có người không có chút nào tiên cấp khí tức, cũng chỉ có cỏ cây bản thân mà thôi. Ngưu Tu Bình bọn hắn cũng không biết vì cái gì Thạch Hạo khí tức biến mất, nhưng là bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cỏ xanh sinh trưởng tốt, đem Thạch Hạo che đậy không có, cho nên Thạch Hạo tuyệt đối ở trong đó. Càn Phương Cốc không phải rất cường đại, nhưng là bọn hắn lại là không gì sánh được đến đoàn kết, đem mỗi một danh sư huynh đệ, sư tỷ muội đều là do thành thân nhân, cho nên hiện tại vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không cho phép Sử Hồng Phong quấy rối đến Thạch Hào. Lui ra, Ngưu Tu Bình bọn người là tản ra, không để cho Sử Hồng Phong tiếp cận. Sử Hồng Phong không khỏi bật cười: Các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng ta là ai? Thập tinh tu vi, thập nhị tinh chiến lực, các ngươi những người này coi như liên thủ, như thế nào đối thủ của ta? Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là đại sư huynh, có thể đại sư huynh là Kim Nguyên Tiên, nếu là không chú ý tầng này mà hướng hắn xuất thủ, không sợ hắn chuyển ra quần tinh chi đỉnh cường giả, đem đối phương trấn áp sao? Thế giới này là không công bằng, nhưng là coi người có được cường đại bối cảnh lúc, không công bằng cũng sẽ trở nên công bằng đứng lên. Ai có thể ngăn ta? Hắn cười nhạt nói, hướng về phía trước mà đi. Bành, bành, bành, Ngưu Tu Bình bọn hắn nhao nhao xông tới. Nhưng là, cái nào đều không phải là Sử Hồng Phong hợp lại chi địch. Loại chênh lệch này, so với bọn hắn đối mặt Hướng Hiên lúc còn muốn to lớn. Khi Sử Hồng Phong đứng tại đó đống cỏ xanh trước thời điểm, Ngưu Tu Bình bọn hắn cũng không có một cái còn có thể đứng lên được. Còn tốt, Sử Hồng Phong cũng có điều cố kỵ, không dám ra tay độc ác, chỉ là để Ngưu Tu Bình bọn hắn tạm thời đã mất đi chiến lực, cũng không có chính xác đả thương bọn hắn. Hắn cười ngạo nghễ, sau đó đưa tay, hướng về đống cỏ xanh bắt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.